Trọng Sinh tướng quân luôn xem mình là thế thân. Chương 22, may mà nhân gian không hưu quạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Hạ Vi, chương 22, may mà nhân gian không hưu quạnh. Mộ Chi Minh cùng Văn Hạc Âm tránh đi tai mắt, lặng lẽ trèo tường rời khỏi phủ, ngồi xe ngựa đi đến Cố gia. Ban đêm, khách khứa tới phúng sớm đã về hết. Trước cửa quạnh quẽ, hai bên chỉ treo đèn lồng cùng ánh nến trắng, chọc đến trái tim người ta đều băng giá. Mộ Chi Minh tiến lên nhẹ gõ cửa, gõ thật lâu mới có người tới mở. Ôn Trung Thành mở cửa, thấy người đến là Mộ Chi Minh, nói: "Vị công tử này, giờ phúng hôm nay đã qua, ngài hôm khác lại đến, ta không phải tới phúng." Mộ Chi Minh vội nói: "Ta tới đưa công văn." Công văn, tuy Ôn Trung Thành còn nghi hoặc khó hiểu, nhưng vẫn đem Mộ Chi Minh cùng Văn Hạc Âm dẫn vào phủ. "Công tử theo ta đi chính sảnh đi, không cần phiền toái." Mặc dù Ôn Trung Thành là nô bộc, nhưng Mộ Chi Minh vẫn quy củ hành lễ tương đãi. "Xin hỏi Tôn phu nhân ở đâu?" "Ngài tìm Quyên nương." Ôn Trung Thành nói, "Nàng cùng mẫu thân ta ở nhà bếp ăn cơm." Văn Hạc Âm đi theo bên cạnh khó hiểu nói: "Trong phủ ngươi ăn cơm cũng quá muộn, đã giờ nào rồi?" Ôn Trung Thành không giải thích cái gì, mỉm cười hiền lành, chỉ có Mộ Chi Minh biết bọn họ là bận rộn đến bây giờ, thật vất vả mới nghỉ tạm xuống dưới ăn cơm. "Ngươi đưa ta đến nhà bếp đi." "Cái gì?" "Đó chỉ là nơi ở của hạ nhân." Ôn Trung Thành nói. "Đưa ta đến đó." Mộ Chi Minh kiên trì. Ôn Trung Thành không nhiều lời nữa, đưa Mộ Chi Minh đi vào nhà bếp. Nơi đó còn chưa thu dọn, nơi nơi bày biện đồ ăn, sọt cơm chay, củi lửa loạn thành một đoàn. Quyên nương cùng dì Lương ở dưới đất trước bệ bếp mà ăn cơm. Chợt thấy Ôn Trung Thành đưa người tới, nét mặt tràn đầy hoang mang. Đến khi Quyên nương nhận ra người đến là ai, lập tức vui sướng mà đứng lên đón tiến lên. "Mộ công tử." Mộ Chi Minh khẽ gật đầu, từ trong ống tay áo lấy ra công văn hôm nay. "Muộn như vậy còn đến, thật là quấy rầy, ta vẫn còn việc muốn nói với ba vị." Vừa dứt lời, Mộ Chi Minh đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó mới từ sọt đồ ăn gần bếp lôi ra một băng ghế nhỏ, nhẹ nhàng ngồi xuống, đem công văn đưa cho Quyên nương. "Cái này là ta đã viết gọn ra, ngươi nhìn xem, có thể hiểu không?" Quyên nương tiếp nhận công văn mở ra, lập tức thấy mặt trên là tất cả những chuyện nàng phải làm. Từng bước một viết đến rành mạch, mỗi nét bút có thể thấy được một sự nghiêm túc trong đó. Nàng nhịn không được đỏ mắt, liên tục gật đầu, "Có thể hiểu, vậy là tốt rồi." Mộ Chi Minh yên tâm mà gật gật đầu. Kỳ thật ta muốn cùng ba vị xử lý tang lễ của cố tướng quân. Nhưng ta là họ khác, cùng cố tướng quân cũng không thân không thích. "Như vậy, công tử, ngàn vạn lần đừng nói như vậy." Dì Lương mở miệng, "Ngài cũng nhìn thấy, chúng ta chỉ là ba tôi tớ cái gì cũng đều không hiểu. Lúc này nếu có người nguyện ý giúp đỡ lo liệu một vài chuyện, thật sự là như đưa than ngày tuyết." Mộ Chi Minh thoáng giải sầu, vì thế đưa bọn họ cần đi mời người hỗ trợ làm việc tang lễ. Phúng viếng đoan cơm bãi trà, đình quan sau khi đưa linh chờ dặn dò từng chuyện một. Y sợ ba người nhớ không rõ, trước khi đến còn đem theo bút mực, dặn dò một lượt mới đem đưa cho dì Lương. Ba người cũng chưa nghĩ đến Mộ Chi Minh tuổi còn trẻ hành sự chu toàn như thế, còn đem hết toàn lực tương trợ, cảm kích đến đỏ hốc mắt, mấy lần định khấu đầu bái tạ. "Thời gian không còn sớm, vất vả cho các ngươi. Nếu như không có việc gì, ta đi trước." Mộ Chi Minh dứt lời, đứng lên định rời đi. Nào biết dì Lương đột nhiên quỳ xuống đất, run thanh năn nỉ: "Mộ công tử, kỳ thật còn có một chuyện, ta cả gan cầu xin ngài." "Mau đứng lên." Mộ Chi Minh hoảng sợ, đi đến nâng dì Lương. "Có chuyện gì cứ việc nói, Không cần như thế, Lương Dì nắm lấy Mộ Chi Minh, nức nở nói, ngài có thể khuyên công tử nhà ta hay không? Mộ Chi Minh ngẩn ra, Cố huynh hắn làm sao vậy? Dì Lương đau lòng mà rơi nước mắt, thở ngắn than dài, thiếu gia ở linh đường đã quỳ 2 ngày 2 đêm, không uống một giọt nước. Mới vừa rồi ta đi khuyên hắn nghỉ tạm ăn chút, hắn vẫn không muốn dậy. Trái tim Mộ Chi Minh hung hăng run rẩy. Hắn như làm sao, nhưng người thân khuyên hắn đều bất động. Ta là người ngoài, quan hệ lại xa cách như vậy, làm sao có thể khuyên hắn? Dì Lương lắc đầu, Mộ công tử, chúng ta làm hạ nhân ăn nói vụng về, sẽ không nói được. Ngài chi thư đạt lễ, năng ngôn thiện biện, so với chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn. Cầu xin ngài đi thử đi. Ta, chính là hắn đối ta, thật sự rất lạnh nhạt. Huống hồ đã trễ thế này, ta như thế đột ngột mà xuất hiện, thực sự không ổn. Mộ Chi Minh do dự mãi, nói chuyện đứt quãng. Dì Lương vẫn luôn nắm chặt cổ tay của y, kiên định như vậy. Khẩn khoản nói, Mộ công tử, thiếu gia chúng ta không phải là lạnh nhạt, hắn chỉ là không biết nói gì. Hắn từ nhỏ, thích vật gì cũng không nói ra, không tranh cũng không đoạt. Mọi người đều nói hắn thành thục hiểu chuyện, nhưng người khác càng nói hắn như vậy, hắn lại càng đáng thương. Có lẽ người khác không biết, nhưng ta từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, ta đương nhiên biết rõ. Thế gian này, nào có ai sinh ra đã có sẵn tính nhường nhịn đâu. Có ai chưa từng mặc tã lót gào khóc oa oa. Nếu có người biết hắn yếu ớt, biết hắn đau thương, hắn cần gì phải ra vẻ kiên cường, hà tất đem khổ ẩn sâu trong lòng. Dì Lương nói đến chuyện xưa cả buổi, Mộ Chi Minh cả kinh đến tâm thần rung chuyển. Y nhớ tới kiếp trước, trên phố người kể chuyện tương truyền, Cố Hách Viêm 17 tuổi trên sa trường là thiếu niên long câu, bách chiến bách thắng, thiết huyết tướng quân trấn núi sông, nhiếp ngoại tộc, chí lớn kịch liệt, thế nhân đem hắn cung kính như thần đàn. Liệu có ai nghĩ tới, cha mẹ hắn song vong, sau đó hắn đem đầu treo ở thân kiếm mang đầy máu không hiểu rõ ngày chết sống. Cố Hách Viêm, chỉ có 17 tuổi, ta đã biết. Mộ Chi Minh đỡ dì Lương đứng lên, ta đi xem thử, đa tạ Mộ công tử. Lương dì kéo ống tay áo lau nước mắt. Mộ Chi Minh đối Văn Hạc Âm nói, A Âm, ngươi ở đây đợi ta. Chấm, được. Văn Hạc Âm gật gật đầu, vén tay áo, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhà bếp các ngươi loạn đến như vậy, ta giúp các ngươi dọn. Dì Lương đâu chịu để Văn Hạc Âm làm việc, đành kêu Ôn Trung Thành kéo cậu ngồi xuống, kêu Quyên Nương lấy tới điểm tâm cho cậu ăn. Mộ Chi Minh rời đi nhà bếp, một mình tiến đến linh đường. Trăng lạnh như câu, sương đêm nhiễm lấy y phục. Trước linh đường, cơ khổ thê lương màu trắng chiêu hồn cờ theo gió mà động. Hương khói hóa vàng mã nhẹ nhẹ mờ mịt. Cố Hách Viêm quỳ gối ở linh bài trước quan tài, nghe thấy tiếng gió ngoài phòng như đang nức nở. Hắn sớm đã quỳ không được, cả người choáng váng, đầu gối nhiễm máu, bả vai cương cứng lúc này gần như suy sụp. Hắn biết mình quỳ gối không hề có ý nghĩa gì, nhưng hắn thật sự không biết nên làm cái gì. Hắn nghĩ mình cứ như vậy mà bị quên đi. Cố Hách Viêm đang đợi, đợi thể lực của mình chống đỡ không nổi mà ngất xỉu đi. Rồi sau đó hết thảy đều đem trầm luân tiến hắc ám, bao gồm hắn khó có thể ngôn trạng cực kỳ bi ai. Kiếp trước hắn chính là như vậy chịu đựng 7 ngày này, không ăn không uống quỳ giữ đạo hiếu, ngất xỉu đi, lại tỉnh lại, một đời này cũng như thế quỳ. Nhưng vào lúc này, Cố Hách Viêm nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, mờ mịt hoảng hốt mà cảm thấy mình hẳn là đã hôn mê, hiện giờ là đang nằm mơ, bằng không sẽ không phải là người đó. Mộ Chi Minh ở bên cạnh Cố Hách Viêm quỳ xuống, cung cung kính kính mà đối với linh bài hành chấn đồng lễ, cúi đầu dập đầu. Hành xong lễ, Mộ Chi Minh quay đầu nhìn về phía Cố Hách Viêm. Hai người đối diện, nhất thời không nói gì. Tuy nói dì Lương nhờ Mộ Chi Minh tới khuyên Cố Hách Viêm. Nhưng Mộ Chi Minh có thể nói cái gì? Nên nói, nên khuyên, dì Lương bọn họ sẽ chưa nói sao? Nhưng khuyên thế nào thì Cố Mâu có thể chết mà sống lại sao? Cố Hách Viêm có thể không hề lẻ loi hiu quạnh sao? Mộ Chi Minh trầm mặc, y không nghĩ khuyên cái gì. Y nghĩ cứ như vậy an tĩnh mà ở cùng Cố Hách Viêm. Linh đường sáp ong ánh nến nhân phong dùng mình. Trời giá rét, Cố Hách Viêm bỗng nhiên chậm rãi mở miệng. Ánh mắt hắn dừng ở trên linh bài Cố Mâu. Thanh âm như tiết lạc có chút không thể nghe thấy. Trước khi người xuất chinh, ta hỏi người, nếu vừa đi không trở về, có tiếc nuối không? Người nói, không nuối tiếc, vì thế từ biệt ngày đó, ta nhìn theo người rời đi, cái gì cũng chưa nói. Mộ Chi Minh nhìn hắn, lặng lặng nghe, nghe Cố Hách Viêm lặp lại câu kia, cái gì cũng chưa nói. Năm chữ ngắn gọn này, không biết ẩn giấu nhiều ít lời mà Cố Hách Viêm muốn nói với Cố Mâu lời nói. Nhưng cuối cùng cũng chỉ dư lại, cái gì cũng chưa nói. Thanh lệ phá vỡ chỗ sâu trong đôi mắt hờ hững. Từ hốc mắt Cố Hách Viêm trực trào ra. Khoảnh khắc vỡ đê này không giống như lúc hắn nhận được tin dữ. Khi đó, hắn chỉ im lặng không nói gì. Người ở bên cạnh hắn, nghe hắn nói xong ngày cùng phụ thân từ biệt. Sau đó lại nhìn hắn khóc thút thít rơi lệ. Trời đông giá rét tiết đêm rơi dày. Bên trong linh đường, Mộ Chi Minh duỗi tay đem Cố Hách Viêm bất lực kia ôm vào trong lòng. Để trán hắn tựa vào bả vai của y, để nước mắt hắn rơi trên ngực y. Lại để tiếng khóc của hắn biến mất trong lòng ngực, làm cho một thân cô lãnh của hắn được ấm áp. Chuyện thế sự cấp bách, may mà nhân gian cũng không hiu quạnh. Cách chương.